26. Ôi, thật là một sự trùng hợp ngẫu nhiên và thú vị. Hôm nay chính là ngày sinh nhật của mẹ. Mọi người quyết định tổ chức lễ sinh nhật của mẹ ngay tại đây, ở nhà nghỉ ngoại ô này. Rồi bỗng nhiên, bố mẹ cô bé Rada tới nhà. Và các bạn có biết chuyện gì xảy ra không? Mẹ của bé Rada bị một phen xấu hổ đến mức muốn chui tọt xuống đất. Nhưng mà như mọi khi, hẳn để từ từ, rồi tôi sẽ kể tuần tự mọi chuyện. Bố của bé Rada chắc phải là một quan chức cao cấp nào đó. Tại sao tôi lại nói thế? Rất đơn giản. Trước hết, chiếc xe hơi bề thế của ông ấy chỉ nhỏ hơn chiếc xe khách chút xíu thôi. Thứ hai, ông ấy có tài xế riêng hẳn hoi. Vừa trông thấy tôi, ông ấy đã nhoẻn rộng miệng cười rất tươi. Chào anh hùng cứu mỹ nhân. Để giữ phép lịch sự, tôi vẫy đuôi tỏ ý mừng rỡ và nằm xuống bên cạnh mẹ. Ông khách chào hỏi, làm quen với cô Tonya, bà và mẹ, rồi lôi từ trong xe ra một cái hộp khá to và có vẻ nặng, vui vẻ nói. Anh bạn trẻ của chúng ta đâu rồi? Sashka đó hả? Mẹ ngạc nhiên hỏi lại, có phải anh muốn hỏi đến thằng bé nhà tôi không? Vâng, đúng vậy. Người khách gật đầu. Bà xã tôi nói rằng chủ nhân của con chó là con trai chị. Chúng tôi mang quà đến cho cháu đây. Tôi không hiểu gì cả. Hôm qua, bà ấy nói là sẽ có quà cho tôi mà. Nhưng tôi hiểu, chẳng ai lại đi tặng quà cho chó. Với lại nói thật nha, tôi cũng chẳng cần đến quà cáp gì. Nhưng quà cho Sashka thì quá tốt. Ôi, anh chị tặng quà gì vậy? Mẹ lúng túng hỏi. Tôi nghĩ là cậu sẽ thích đó. Gọi cậu ấy ra. Ông khách yêu cầu. Khi ông ấy chào hỏi và tự giới thiệu tên với người lớn trong nhà, tôi được biết ông ấy tên Boris Mikhailovich. Thôi, nhưng hãy khoan. Mẹ hơi thoáng, đỏ mặt lúng túng. À, chờ một chút. Đây là... Đây là chiếc máy tính xách tay đời mới nhất, mạnh nhất, nhiều tính năng tác dụng nhất trên thế giới hiện nay đó. Ông khách hào hứng nói, chị hãy tin đi, bảo đảm tất cả bạn bè của con trai chị đều sẽ phải ganh tị với cậu ấy đó. Dạ, nhưng mà, vấn đề là, dạ, mẹ ấp úng, tôi xin ra điều kiện nha, quyền từ chối đã bị loại bỏ từ đầu. Đây là món quà hoàn toàn xuất phát từ trái tim. Gọi cậu bé ra liền đi. Cháu tên là gì nhỉ? À, nó tên là Sashka. Mẹ trả lời rồi cố cầm nước mắt nghẹn ngào. Nhưng mà chẳng lẽ anh chị không biết gì sao? Sao? Có chuyện gì sao? Ông khách há hốc mồm. Sashka bị mù. Người đàn ông chết lặng, đứng sững như trời trồng mất một lúc. Sau đó, ông từ từ quay đầu về phía vợ mình. Lưu Ba! Tiếng gọi bật ra, đành như tiếng búa nện xuống mặt đe. Tôi sợ quá, phải nhắm nghiền mắt lại. Ôi trời ơi! Người phụ nữ ôm ngực đau khổ. Xin lỗi, tôi không biết. Tôi cứ nghĩ đơn giản là cậu bé đeo kính râm chống nắng khi ra bãi tắm thôi chứ. Cứ nghĩ, với lại cứ tưởng. Ông khách cáu giận, lau bầu với vợ rồi quay về phía mẹ. Ông nói nhẹ nhàng, thôi, không sao cả. Vậy thì bây giờ, món quà này chúng tôi xin dành tặng chị. Xin chị hãy cầm lấy. Ông ấy nâng hộp quà, đưa về phía mẹ. Còn quà cho cậu bé chúng tôi sẽ tính sau. Xin cảm ơn anh chị, nhưng mà quả là tôi không tiện lấy. Dù sao thì mẹ ấp úng, chị Svetlana Sergeyevna. Ông Boris Mikhailovich ngắt lời. Đừng làm thế, chúng tôi xin chị đừng làm thế. Chúng tôi không bao giờ mang quà về đâu. Phải chi Liêu bà, vợ tôi không vô tâm đến thế thì... Anh à, em chỉ chẳng qua là người vợ tội nghiệp, ấp úng, cố gắng thanh minh, nhưng có lẽ do hoảng quá nên quên bặt những từ ngữ cần nói ra. Thôi được rồi, chúng ta ra về. Lần sau nhớ để ý quan sát mọi chuyện cho đến nơi đến chốn. Ông Boris Mikhailovich trao hộp quà cho mẹ. Đúng lúc đó cô Tonya kêu lên: "Hôm nay là sinh nhật của Svetlana Sergeyevna đó." "Ồ!" Ông Boris Mikhailovich thốt lên kinh ngạc. "Các vị thấy chưa? Tôi bao giờ cũng cảm nhận trước được một ngày lễ nào đó. Vậy là Chúa đã sai tôi mang quà đến cho chị đó, chị Svetlana Sergeyevna ạ." "Chà, mà chờ cho một chút." Ông khách đi lại gần chiếc xe, chui hẳn nửa người vào bên trong. Lúc sau, lôi ra một chai cô nhắc to đùng. "Nếu mọi người không phản đối." Ông ấy nói, "Tôi xin mời, mỗi người một ly." "Ôi, vậy thì mời tất cả mọi người vào nhà." Cô Tonya nhanh nhẩu nói, "Xin cảm ơn." Ông Boris Mikhailovich nói, "Nhân thể làm quen với cậu bé của các vị luôn." "Trishan, gọi Sashka ra đi con." "Mẹ bảo tôi." Tôi chạy ngay vào nhà, nhưng cũng còn kịp nghe ông khách nói với mẹ. "Con chó của chị khôn ghê đó. Như vậy, nó là chó dẫn đường cho người khiếm thị, phải không?" "Ồ, có nhiều con chó dẫn đường, cực kỳ thông minh. Lắm người còn thua xa đó nha." Ông khách quá là người am hiểu rộng. Tôi nghĩ bụng, rồi chạy vào phòng của Sashka. Tất nhiên, nói lắm người còn thua xa, có lẽ hơi quá. Nhưng mà biết đâu đó, người cũng có 3-7 hạng người chứ bộ. Tóm lại, tôi rất thích ông Boris Mikhailovich. Tất nhiên không phải vì ông ấy khen tôi hay vì ông ấy tặng quà đắt tiền, không phải thế, mà vì ông ấy hành xử hoàn toàn khác so với rất nhiều người trong những tình huống tương tự. Khi Sashka đi ra chỗ bàn tiệc, ông ấy không hề kiểu cách khách khí như thường tình mà hỏi ngay: "Cháu tên là Alexander, phải không?" "Dạ, đúng." Sashka lễ phép trả lời: "Chú là Boris Mikhailovich, bố của bé Rada." "Vâng, rất vinh hạnh được làm quen với chú ạ." Sashka nói. "Cháu giỏi lắm, Sashka." Ông khách nắm chặt lấy bàn tay của Sashka, lắc lắc. "Cháu đã thể hiện mình một cách vững vàng, rắn rỏi đến mức cô lưu bà vợ chú không thể nhận ra cháu là người khuyết tật. Thế mới là đàn ông con trai chứ. Giỏi lắm, chàng trai à, rất xứng đáng làm trai." "Cháu cảm ơn chú," Sashka trả lời, rồi mỉm cười. Được rồi, để dịp khác rồi cảm ơn." Ông Boris Mikhailovich cười giòn. "Cô chú có chút nhầm lẫn, nhưng sẽ xin khắc phục ngay thôi." "Có chuyện gì vậy ạ?" Sashka ngạc nhiên hỏi. "À, không có gì ghê gớm cả. Cô chú mang đến tặng cháu một chiếc laptop, nhưng nó lại dành cho người sáng mắt. Tuy nhiên, như vậy cũng tốt. Tình cờ hôm nay lại là ngày sinh nhật của mẹ cháu. Quá tốt, bây giờ mẹ cháu sẽ có một chiếc máy tính xách tay mới và mạnh. Còn cháu thì cô chú cũng sẽ đặt mua cho cháu một chiếc máy tính xách tay nhưng là loại chuyên dụng. Cháu đọc được chữ Braille chứ?" "Vâng, tất nhiên là cháu đọc được ạ." Sashka trả lời. Cháu có cả màn hình chữ nổi để đọc chữ Braille đó." "Vậy thì thật tuyệt." Ông Boris Mikhailovich hồ hởi nói. "Màn hình ấy kết nối với máy chuyên dụng là tuyệt hảo. Mọi chuyện đều làm cho thế giới này tốt đẹp hơn." Trong khi người lớn chuyện trò quanh bàn tiệc, bộ ba chúng tôi, Sashka và bé Rada chơi với nhau trên sàn nhà ở gần đấy. Cô bé cưỡi lên lưng tôi, nhong nhong và bật cười khanh khách mỗi khi tôi lắc mạnh đầu. Tôi rất thích tiếng cười của trẻ nhỏ. Không hiểu sao, cứ nghe tiếng cười vô tư của trẻ nhỏ là tâm trạng tôi phấn chấn hẳn lên. "Trisha!" Bé Rada hỏi. "Bạn là chó thợ lặn phải không?" Sashka cười và hỏi lại. "Ai bảo với em vậy?" "Sáng nay bố em bảo, vậy nào, vậy để đi thăm chú chó thợ lặn của con." "Ừ, nếu em thích, cứ gọi như vậy cũng được." "Ngay cả tôi cũng không phản đối. Thợ lặn cũng là một nghề tốt đó chứ. Và quan trọng nhất, đó là một nghề cần thiết có ích." Ông Boris Mikhailovich hỏi mẹ cặn kẽ về vụ tai nạn của Sashka. Nguyên nhân tai nạn xảy ra khi nào, tiên lượng thương tật ra sao. Cuối cùng, ông nói, "Chị Svetlana ạ, tôi chưa dám nói trước điều gì, nhưng tôi hứa sẽ cố gắng hết sức mình để giúp đỡ con chị. Bây giờ, y học đã tiến rất xa rồi, vì vậy tôi nghĩ vẫn còn cơ hội để chữa lành mắt cho cháu. Cảm ơn anh. Anh Boris Mikhailovich, mẹ xúc động nói, cảm ơn rất nhiều. Ồ, tôi phải cảm ơn chị mới đúng. Ông khách thở dài, cảm ơn vì mạng sống của bé Rada nhà tôi. Tôi cứ nghĩ mãi, làm sao có thể xảy ra chuyện ấy vậy mà. Nhưng thôi, chúng ta không nói chuyện ấy nữa. Chị biết không, tôi có một người bạn thân, bác sĩ Nikolai Sobolev. Anh ấy từng tiến hành nhiều ca phẫu thuật vô cùng độc đáo. Tôi không rành lắm về chuyện mổ xẻ, nhưng tôi có nghe nói rằng với sự trợ giúp của kính hiển vi điện tử, các bác sĩ có thể đặt vào mắt bệnh nhân móng mắt nhân tạo cuộn tròn như cái ống. Chị biết không, anh bạn tôi đã mang lại thị lực cho nhiều người khiếm thị rồi đó. Bệnh nhân đến từ khắp nơi trên thế giới, Đức có, Ý có, Nam Tư cũng có. Anh ấy cùng các cộng sự của mình làm việc rất có uy tín. Chị đừng lo lắng gì cả, tụi tôi sẽ thỏa thuận với anh ấy. Trước mắt, chị khoan hẳn nói gì với cháu, cứ để các bác sĩ xem xét, đánh giá tình hình thương tật của cháu cái đã. Ôi, tôi thật không biết cảm ơn anh như thế nào cho xứng đáng nữa. Mẹ nói, mọi chuyện thật bất ngờ, mọi chuyện sao mà tình cờ. Không có gì là tình cờ cả, chị Svetlana ạ. Ông Boris Mikhailovich mỉm cười. Mọi chuyện đều do ý Chúa sắp đặt. Gia đình chị đã cứu sống Raduska, cầu vồng nhỏ của tôi. Vậy bây giờ tôi phải cứu Raduska, móng mắt cho con chị. Xin cảm ơn cả nhà về bữa tiệc. Bây giờ đã đến lúc chúng tôi phải ra về. Ông khách đứng dậy, quay về phía đứa con gái của mình nói, nào Raduska, chào mọi người đi, rồi về con. Raduska còn quá bé, chưa biết hết những điều tế nhị. Cô bé hôn tôi một cái rõ mạnh vào chóp mũi, khiến đầu óc tôi choáng váng. Chào nhé, bạn thơ lặng. Cô bé chào thật to rồi nói thêm, nhớ tới nhà chơi nha, đồng ý ha. Go go, tôi trả lời, bạn ấy nói gì vậy? Cô bé hỏi Sashka. Bạn ấy nói là đồng ý đó. Sashka cười gian. Không biết ông Boris Mikhailovich đã vận hành những cỗ máy nào mà trong thời gian vừa qua, trong căn hộ của chúng tôi ngập tràn những từ ngữ vô cùng khó hiểu, những câu nói cao siêu như người sao hỏa. Không chỉ những từ thông thường như cầu vồng, móng mắt, mà còn có cả những thuật ngữ sắc rối như thủy tinh thể nhân tạo, thấu kính nội nhãn, cấy ghép cơ quan, biến dạng thị trường, phục hồi khuyết tật chấn thương và hàng nghìn từ ngữ thuật ngữ lạ lẫm khác nghe muốn bể cái đầu. Thì ra, cái cầu vồng móng mắt ấy không phải là vật đơn giản, nó mang tính chất đặc thù ở mỗi cá thể giống như dấu vân tay vậy. Tóm lại, cuộc sống của mọi người trong nhà giờ đây chỉ xoay quanh khả năng chữa lành mắt cho Sashka. Rồi một thời gian sau tôi không nhớ là bao lâu, người ta đến đưa Sashka vào bệnh viện. Có một điều tôi rất lấy làm xấu hổ, nhưng không thể không nói ra. Ở một thời điểm nào đó trong đầu tôi xuất hiện những ý nghĩ tồi tệ. Nói đúng ra thì chỉ một ý nghĩ tồi thôi, nhưng vô cùng tệ. Chỉ vì cái ý nghĩ ấy mà tôi đã phải tự rủa xả mình thậm tệ. Tôi tru lên vì xấu hổ, hối hận và tự chửi mình là con chó ngu, chó đểu. Tóm lại, tôi đã tự coi mình là một con chó đốn mạt. Các bạn có biết tại sao không? Vì rằng có một lúc tôi bỗng chợt nghĩ, chuyện gì sẽ xảy ra nếu Sashka ra viện với thị lực đã được phục hồi, và như vậy tôi sẽ không còn cần thiết cho cậu ấy nữa. Thật xấu hổ khi nhớ lại, lúc đó tôi thầm nghĩ, nếu mà như vậy thì thật tệ. Nhưng vừa nghĩ như vậy xong tôi chợt nhảy nhổm lên như bị ong chích. Mi nghĩ tầm bậy cái gì thế, hở cái đầu chó, Mi là đồ súc sinh thối tha, ai sẽ chịu cái sự thật tệ đó. Mi chăng, Mi nghĩ thế, thà mắt Mi bị đuôi mù đi còn hơn. Tóm lại, tôi bị dằn vặt rất lâu. Sau đó thì lấy làm tiếc vô cùng. Tôi không biết tại sao cái ý nghĩ tệ hại ấy lại xuất hiện trong đầu tôi. Nhưng các bạn hãy tin đi, chỉ hoàn toàn vô tình thôi. Thỉnh thoảng các bạn cũng gặp trường hợp tương tự chứ. Một ý nghĩ rất xấu xa thoáng hiện lên trong đầu. Sau đó, nó cứ như một nỗi ám ảnh dây dứt lòng ta mãi. Trường hợp vừa rồi của tôi đúng là như vậy đó. Tất nhiên là tôi muốn anh bạn nhỏ của mình được sáng mắt. Sashka yêu quý của tôi, hãy thứ lỗi cho tôi về cái ý nghĩ đê tiện ấy. Hãy mau chóng bình phục nhé. Dù tôi có bị chặt đuôi xẻo tai hay chịu những nhục hình giống như dưới thời Trung Cổ, dù người ta có xả thịt tôi để băm viên nướng chả, tôi cũng chỉ mong sao cho cậu thực hiện được ước mơ của mình. Tôi thật có lỗi với cậu. Tôi từng nói dối cậu về chiếc cầu vồng hôm mưa ngoài công viên. Đến bây giờ, lương tâm vẫn cắn rứt tôi về chuyện đó. Không, Sashka ạ, cậu hãy đừng nghĩ nhiều đến tôi. Tôi đang nằm trong góc phòng, rên rỉ và chờ đợi tin lành từ bệnh viện. Tại sao tôi hồi hộp, lo lắng đến thế? Tại vì tôi e sợ rằng cái ý nghĩ xấu xa tồi tệ kia của tôi sẽ ảnh hưởng đến số phận của cậu. Nếu quả có như vậy, thì rồi chuyện gì sẽ đến? Tôi sẽ sống ra sao với nỗi ám ảnh tội lỗi? Nhưng rồi, mọi chuyện đều tốt đẹp. Ca phẫu thuật đã thành công như mong đợi. Sashka trở về nhà với đôi mắt sáng. Và như vậy, giờ phút chia tay của chúng tôi cũng đã đến thật gần. Chỉ một thời gian ngắn sau, người ta thông báo cho Sashka biết là sẽ thu hồi tôi về trường. Không, Sashka nói, cháu không muốn rời xa Treason đâu. Cháu có hiểu không, Alexander? Người đại diện của trường cố gắng thuyết phục Sashka, đó là nguyên tắc. Sashka ôm ghì lấy tôi cau mày. Cháu với Treason bây giờ là bạn bè thân thiết. Chúng cháu không thể xa nhau được nữa. Cháu không thể sống thiếu Treason. Nhưng chúng tôi không có quyền để Treason ở lại đây. Tại sao? Tại sao? Sashka, mẹ can thiệp vào câu chuyện. Treason là chó dẫn đường chuyên nghiệp. Những kỹ năng của Treason rất cần thiết để phục vụ, giúp đỡ người mù. Con có hiểu không? Nhưng mẹ ơi, mẹ hãy làm điều gì đó đi để người ta không thu hồi Treason chứ. Mẹ, con van mẹ. Con trai à, con phải hiểu rằng không, con không muốn hiểu gì hết. Sashka ghì chặt lấy tôi. Trisa yêu quý ơi, người ta muốn chia lìa chúng ta. Ôi, Sashka, biết làm sao bây giờ? Cái nghề của tôi, nó là như vậy mà. Alexander, người đại diện của trường lên tiếng, sau khi thị lực được phục hồi về nguyên tắc. Phải chi, cứ bị mù mãi còn hơn. Sashka đột nhiên thốt ra và căn phòng rơi vào im lặng. Tôi tru lên. Trisa, bạn không hiểu gì hết. Người ta muốn đưa bạn đi đó. Go, tôi trả lời. Mẹ lập tức nghiêm mặt và nghiêm giọng. Con có thôi ngay đi không? Lớn rồi, xử sự phải cho ra đàn ông con trai chứ. Nào, bây giờ nói chuyện nghiêm túc nha. Con đã từng hợp tác rất tốt với Treason, đúng không? Vâng. Sashka cúi mặt trả lời. Treason đã giúp con rất nhiều, đúng không? Mẹ, nhưng... Không được ngắt lời mẹ, nghe nè. Dạ, con nghe. Con nói đi, chẳng lẽ lương tâm con không bị dằn vặt hay sao? Nếu Treason ở lại trong nhà ta như một con thú nuôi làm cảnh, trong khi biết bao nhiêu người mù, không có ai dẫn đường trong mọi sinh hoạt hàng ngày. Bây giờ con chỉ nghĩ đến bản thân mình thôi hay sao? Con có thể nghĩ đến những người mù lòa cần đến chó dẫn đường không? Sashka nín lặng hồi lâu, rồi đi đến gần mẹ, ôm lấy vai mẹ và nói: Con hiểu ra rồi mẹ à. Vâng, quả là con đã sai. Rồi cậu ấy quay về phía tôi, ngồi xổm xuống, ôm hôn tôi thì thầm: Hãy tha lỗi cho tôi, Tristan. Hãy tha lỗi nha, bạn yêu quý. Nhưng mọi người nói đúng đó, bạn sẽ không giận tôi chứ? Tôi trả lời. Cảm ơn bạn nha. Sashka vuốt ve tôi, gãi tai tôi, rồi đứng dậy, nói với người đại diện của trường: Cháu có thể tự đưa Tristan đến trường được không ạ? Ồ, được chứ. Ông khách trả lời: Ngày mai nhé. Mai đưa Tristan đến trường, chúng ta sẽ hoàn tất thủ tục giao nhận, ký kết giấy tờ, biên bản tại trường luôn. Ngày hôm sau, cả nhà đưa tôi về trường. Sashka yêu cầu mọi người phải mua vé xe lửa cho tôi. Tristan thì đâu cần phải có vé hả con? Bà ngoại, nhưng mà đây là chó dẫn đường, chứ không phải kiểu con thỏ trốn vé như trong phim hoạt hình đâu. Thôi được rồi, bắt gặp cái nhìn của mẹ, bà ngoại hiểu ra, vừa đồng ý. Chúng tôi đến trường an toàn, không gặp sự cố nào, nhưng bà và mẹ hơi chủ quan, thấy thời tiết tốt nên không mang theo dù. Trời đổ cơn mưa nhỏ, chúng tôi bị ướt chút đỉnh nhưng chẳng sao. Người đàn ông hôm qua tiếp chúng tôi ở phòng tiếp khách của nhà trường, rồi mẹ đi cùng ông ấy xuống phòng hành chính để ký kết các loại giấy tờ gì đó. Chúng tôi ra đứng ngoài sân cho thoáng. Một huấn luyện viên đi ngang qua sân, vừa nhìn thấy tôi đã reo lên: Ôi, Tristan đã trở về với chúng ta! Go! Go! Tôi buồn bã trả lời: Sao? Làm việc tốt chứ? Tuyệt vời! Sashka trả lời thay tôi rồi thở dài: Nhưng mà thật tiếc là bây giờ phải xa nhau. Cháu với Tristan đã quấn quýt nhau lắm rồi. Biết làm sao được, người huấn luyện viên nói, hàng nghìn người mù đang chờ nhận chó dẫn đường, họ cũng rất cần được giúp đỡ. Nào, hai bạn hãy làm thủ tục chia tay đi. Tôi đứng lên trên hai chân sau, dụi mặt vào ngực Sashka. Cậu ấy ôm lấy tôi, hôn tôi và bật khóc. Sashka, cậu làm gì thế? Cuộc đời là như vậy mà. Bỗng nhiên, go, go, go! Tôi sủa thật to và thả hai chân trước xuống đất. Sashka lặng người, rồi từ từ quay mặt lại. Một chiếc cầu vồng xuất hiện rực rỡ trên bầu trời. Sashka ngắm mãi niềm mơ ước bấy lâu nay của mình. Và khi cậu ấy quay lại, tôi đã không còn ở đó nữa. Не слышны в саду даже шорох. Mikhail Samarsky là một cậu bé bình thường. Chỉ có một điều khác thường là cậu đã viết nên một cuốn sách không chỉ được các bạn nhỏ cùng lứa tuổi của cậu đọc say mê mà còn chinh phục được cả độc giả người lớn. Bằng một văn phong chững chạc nhưng không khô cứng, tác giả 13 tuổi Mikhail đã thể hiện một cách tinh tế thế giới xung quanh qua cái nhìn của con chó dẫn đường có tên Tristan. Không chỉ hấp dẫn lôi cuốn với nhiều tình tiết độc đáo đầy kịch tính, chó dẫn đường phiêu lưu ký còn là lời nhắc nhở về tình thương và lòng nhân ái. Khi mà trong xã hội hiện đại ngày càng thưa vắng dần sự quan tâm, đồng cảm với những con người khuyết tật, bất hạnh. Mikhail Samarsky sinh năm 1996, từng học trường phổ thông năng khiếu nội trú, trực thuộc Đại học Tổng hợp Quốc gia Moscow mang tên Lomonosov. Sinh ra và lớn lên trong một gia đình có truyền thống văn chương, bố là nhà soạn kịch, mẹ là nhà văn, chuyên viết truyện trinh thám. Từ năm 12 tuổi, Mikhail Samarsky đã bắt đầu đam mê sáng tác. Năm 2009, Mikhail đã xuất bản cuốn truyện Cầu Vồng Tặng Bạn, bản dịch tiếng Việt Chó Dẫn Đường Phiêu Lưu Ký về chú chó dẫn đường Tristan. Năm 2010, cho ra đời cuốn sách Đánh Đu Giữa Những Sườn Đồi. Năm 2012, xuất bản cuốn Công Thức Thiện Tâm, tiếp theo Cầu Vồng Tặng Bạn và 12 Lần Chạm Tới Chân Trời. Hiện Mikhail đã hoàn tất cuốn Fukushima và Chó Dẫn Đường Cho Đại Gia, cũng về chú chó phi thường Tristan. Mikhail đã sáng lập quỹ Những Trái Tim Đang Sống nhằm quyên tiền mua máy đọc chữ nổi và những thiết bị chuyên dụng cho người mù điều khiển máy vi tính. Mikhail hiện đang học năm thứ nhất tại Đại học Tổng hợp Quốc gia Moscow, khoa Các vấn đề toàn cầu, chuyên ngành quan hệ quốc tế, nhưng luôn tâm niệm sẽ không bao giờ từ bỏ niềm đam mê viết lách và ý nguyện giúp đỡ người khiếm thị. Hết tập 1.